Sủng phi của hoàng đế, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy tuy có nghi hoặc, nhưng cẩn thận lời nói là quy tắc luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần Ngu Ninh không nói, nàng ấy sẽ không hỏi Ngu Ninh vì sao muốn gặp bệ hạ. Việc nàng ấy cần làm, chính là truyền đạt trung thực những chuyện xảy ra trong bảo từ điện ra ngoài là được. Những chuyện không nên hỏi, đều không được hỏi Thải Liên. Thật sự cảm ơn ngươi. Ngu Ninh chân thành cảm ơn Thải Liên. Không lâu sau, Thải Liên bưng khay đi ra khỏi bảo từ điện. Nàng ấy rẽ vào một góc tối tăm, nói nhỏ với một nội thị còn rất trẻ tuổi, sau đó lại bình thản rời đi. Trong từ thần điện, đại thái giám trước mặt hoàng đế là Lương Đức khom người, cúi đầu bước vào chính điện, đi qua mấy vị đại thần đang bẩm tấu chính sự với thiên tử, dừng lại bên cạnh ngự án của thiên tử, cúi đầu nói nhỏ vài câu. Nghe xong, Thẩm Thác khựng lại, khẽ phất tay, ý bảo Lương Đức lui xuống. Trong điện, đại lý Tự Khanh Thôi Hoài đang bẩm báo về vụ án thích khách của địch tộc trà trộn vào cung trước đó. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía quân vương, trịnh trọng nói. Bệ hạ, thích khách tuy đã xa lưới, cung nhân có liên quan cũng đã bị bắt, nhưng vẫn không loại trừ trong cung vẫn còn người của địch tộc. Vì sự an khang của thánh thể, thần cho rằng có thể kết án ngoài mặt, sau đó bí mật tiếp tục điều tra, đề phòng có cá lọt lưới. Được. Chuyện bí mật điều tra giao cho Khanh chủ trì, nếu không đủ nhân lực thì đi tìm Vũ Anh, hắn sẽ sắp xếp. Thôi Hoài đáp lời, lại nói, nhưng, chuyện của Tam tiểu thư Tạ gia còn có chút. Thẩm Thác giơ tay, ngăn lời Thôi Hoài, sau đó ý bảo các thần tử khác lui xuống, chỉ để lại một mình Thôi Hoài trong điện. Nói tiếp đi, bẩm bệ hạ, người của đại lý tự đã điều tra về quá khứ của Tạ gia nữ Tạ Thần Duyệt, 5 năm ở Thanh Vân Thành. Người này tên là Ngu Ninh, nương nhờ Tiêu Cục mà sống, nuôi dưỡng một con gái, sau đó. Thôi Hoài nói hồi lâu, cuối cùng kết luận, nửa đời trước của Tạ Thần Duyệt không rõ ràng, cực kỳ không đáng tin, nàng ta di cư từ biên cảnh đến Thanh Vân Thành, quá khứ trông giống không thể tra ra, có khả năng có liên quan đến thích khách của địch tộc. Nếu đã vậy, vậy người này trong thời gian ngắn không tiện thả ra khỏi cung. Thẩm Thác hỏi, Thôi Hoài gật đầu. Nghiêm nghị nói, đúng là như vậy, hơn nữa người này đã định thân với Lục gia, Lục tướng quân bảo vệ hoàng thành, dưới tay có 3.000 cấm quân, trước khi chưa tra rõ thân phận của Tạ gia nữ, mối hôn sự này cực kỳ không thỏa đáng. Thẩm Thác nhíu mày, tỏ vẻ khó xử, nhưng Tạ gia nữ, dù sao cũng là cháu gái ruột của Thái hậu, nếu chấm hạ chỉ cắt đứt hôn sự của hai nhà, không ổn lắm nhỉ. Thôi Hoài muốn nói, không cần cắt đứt liên hôn của hai nhà. Chỉ cần tạm hoãn mối hôn sự này là được, đợi tra rõ thân phận của Tạ Thần Duyệt, xác nhận không có liên quan đến địch tộc là được. Nhưng chưa kịp mở miệng, quân vương phía trên đã lên tiếng lần nữa. Thôi Khanh, chuyện gia đình của hai phủ là việc riêng, triều đình vốn không nên nhúng tay vào, nhưng chuyện liên quan đến gián điệp của địch tộc, không thể không thận trọng, chuyện này cũng giao cho Khanh đi làm. Thẩm Thác khẽ nhếch môi, không rõ vui giận. Chỉ là trong mắt thoáng qua vài phần lạnh lẽo. Nhớ kỹ, hai nhà đều là công thần, không thể mất mặt, cho dù từ hôn, cũng phải hợp tình hợp lý. Thôi Hoài sững người, rũ mắt suy tư, chậm rãi giơ tay hành lễ. Thần, tuân chỉ, cách chương.